Kết quả này đối với Thạch Hạo mà nói, quá tàn khốc, mà những lời này lại là như thế bình thản, theo một gã tàn tiên trong miệng nói tới, đây là một loại trắng trợn khinh miệt, càng là một loại vô tình đả kích. Ở đây tất cả mọi người ngây dại, cứ như vậy đã xong, còn tưởng rằng có một hồi tuyệt thế đại chiến, thuộc về Ngũ Hành Sơn cùng tàn tiên va chạm, chưa từng nghĩ, mới trong chốc lát mà thôi, cứ như vậy kết thúc. Hoàng, hắn làm sao vậy? Tất cả mọi người giật mình nhìn xem trên bầu trời, đều một hồi khó hiểu. Bởi vì, đối với rất nhiều người mà nói, căn bản cũng không có nghe được qua chiết tiên chú, không biết đó là cái gì, hội tạo thành như thế nào tàn nhẫn cùng đáng sợ hậu quả. Chiết tiên chú, từ xưa đến nay, có cơ hội ăn một kích này người không nhiều lắm a hát. Cách đó không xa, cùng cổ Việt đặt song song pháp chỉ sáng lên, một quả lại một quả phù văn sáng lên, đó là một vị khác tàn tiên thanh âm, hắn tại mở miệng. Từ nay về sau thế gian không tiếp tục hoang, hắn đã xong, cuộc đời này hủy hết, đạo cơ phế bỏ, mấy tháng sau đem triệt để biến thành phàm nhân, tiên điện lão giả cười ha ha nói. Thanh âm của hắn rất lớn, như sấm âm thanh điếc tai, hắn rất thoải mái, tàn tiên xuất thế, ai cùng chống đỡ, chiết tiên chú, tựu là chân tiên chúng đều cũng bị gãy rơi, biến thành phàm phẩm, huống chi là ngươi, mọi người rốt cuộc biết, kế tiếp đem tốt sẽ phát sinh cái gì, nguyên một đám rung động không hiểu, hoang bị phế sạch rồi, từ nay về sau đem trở thành nhất nhân loại tầm thường. Cái này, khiến cho mọi người đều kinh hãi, rồi sau đó một hồi trầm mặc, đây tuyệt đối là tàn khốc trừng phạt, so giết hoang còn có thể sợ. Hiện tại, người nào không biết hắn ngút trời chi tư, hai mươi mấy tuổi tựu là độn nhất cảnh giới tu sĩ, quét ngang đương thời, liền lớp người già nhân vật đều không có bao nhiêu người khả dĩ tới chống đỡ. Hắn hiện tại đã đánh vỡ thần thoại, sửa lần lượt kỷ lục, không, nữa so với hắn càng tuổi trẻ độn nhất cảnh giới tu sĩ. Như vậy một cái ngút trời nhân vật, không giết hắn, mà là phế bỏ hắn đạo hạnh, lại để cho hắn tại đại thế trung trầm luân, thưởng thức đắng chát cùng tra tấn. Đây là sao mà tàn nhẫn sự tình, không, hài tử, Thạch Tử Lăng giống to, con mắt đều đỏ, lao đến. Con của ta, Tần Di Ninh cũng tóc tai bù xù, xông lên cao thiên, trong mắt tràn đầy nước mắt. Bọn hắn thoáng cái ôm lấy Thạch Hạo, nội tâm nôn nóng, mang theo sợ hãi, còn có vô tận phẫn uất. Con trai trưởng mệnh vận làm nhiều điều sai trái, cả đời đã trải qua quá nhiều thống khổ, cuối cùng tại sao lại rơi xuống việc này thiên địa, ta với ngươi liều mạng, Thạch Tử Lăng giận dữ hét, hai mắt xích hồng, muốn về phía trước đánh giết, muốn cùng tàn tiên dốc sức liều mạng. Phanh, Thạch Hạo kéo lại hắn, cắn chính mình môi dưới, nói, không muốn đi, hắn đơn giản đến chỉ có ba chữ, không muốn nhiều lời, không muốn xem đến tiên điện chi nhân, chỉ là dùng sức ngón tay giữa tiết niết trợn nhìn. Hắn có thể đi cùng tiên điện dốc sức liều mạng, nhưng tuyệt không thể để cho cha mẹ lâm vào tình thế nguy hiểm, do đó không công uổng mạng. Người trẻ tuổi, ngươi còn tự lo thân. Thế giới lớn như vậy, không phải do ngươi trương dương, luôn luôn chút ít quy củ cần tuân thủ. Cái kia sáng lên pháp chỉ thượng truyền đến thanh âm, rồi sau đó, nó cùng cổ Việt trùng thiên trên xuống, cùng với tiên sương mù, xé mở đại vũ trụ, cứ như vậy biến mất. Thanh âm kia rất bình thản, gần như hờ hững, nhưng là nghe vào Thạch gia người trong tai, lại cực kỳ chói tai, đó là lãnh khốc, cũng là vô tình thể hiện, càng là miệt thị. Rõ ràng là tàn tiên đột kích, chủ động hạ sát thủ, kết quả là lại đem Thạch Hạo nói như vậy không chịu nổi, không biết trời cao đất rộng. Điều này không cho Thạch gia người phẫn nộ, chỉ vì đó là tàn tiên, cao cao tại thượng, khả dĩ trấn áp cùng bao quát hết thảy, liền có thể tùy ý mở miệng định ra chịu tội. Nhưng là, lại có thể thế nào, Tần Di Ninh, cũng muốn đập ra đi, đồng dạng bị Thạch Hạo ôm lấy cánh tay, tiên điện tàn tiên vẫn còn, như vậy đi lên không khác thiêu thân lao đầu vào lửa, người trẻ tuổi, tự giải quyết cho tốt. Màu bạc trong chiến xa, cái kia tàn tiên lại cũng nói như vậy nói, do hắn nặng như vậy phục, thì càng thêm lộ ra chói tai cực kỳ, lại để cho người cảm thấy đây là lớn lao châm chọc. Ầm ầm, đem làm tám thất thiên mã ngang đầu, người lập mà khởi lúc. Dẫm đạp trời cao nứt vỡ, vực ngoại quần tinh đều đang run sợ. Hắn muốn ly khai, chuẩn bị trở về Quy Tiên Điện. Bất quá, tại trước khi đi trước, hắn nhìn thẳng Thạch Hạo trong tay Đại La Kiếm. Thai, còn có cái kia phiêu phù ở một bên thiết huyết chiến kỳ. Một đạo tiên quang bay tới, muốn cướp đi. Oanh, sau một khắc, Ngũ Hành Sơn động, từ trên trời giáng xuống, ngăn cản ở bên trong, ngăn cách hắn cùng với Thạch Hạo liên hệ. Đồng phát ra hùng vĩ thanh âm. Sớm có ước định, ngươi chỉ một cú đánh, còn chưa đủ sao? Thanh âm của nó thập phần lạnh lùng, phi thường rét lạnh. Ha ha a, tám thất thiên mã lôi kéo màu bạc chiến xa, ù ù mà đi, dẫm phải trời xanh, hóa thành lôi điện, xé mở càn khôn, từ nơi này biến mất. Kỳ tài ngút trời, hôm nay biến thành phế vật, tiên điện lão già cười ha ha, hắn cũng quay người, cứ như vậy đi nha. Khinh người quá đáng, các ngươi khinh người quá đáng, Tần Di Ninh khóc, nàng thật sự là con trai trưởng mà tổn thương, kết cục như vậy nàng khó có thể tiếp nhận. Oanh, biết đạo tàn tiên rời đi, cái chỗ này tại bắt đầu sôi trào. Mọi người quả thực không thể tin được, hoang bị phế sạch rồi, xoẹt, ngũ hành sơn sáng lên, trực tiếp hướng về tần tộc ở chỗ sâu trong, như vậy biến mất. Ai, Tần Trường Sinh đã đến, thở dài một tiếng, nhìn xem Thạch Hạo, ánh mắt phức tạp, hắn không ngờ rằng, lại hội như vậy kết thúc, là kết quả như thế. Ca ca, Tần Hạo kêu lên, vịn Thạch Hạo. Trời ạ, thật sự đã xảy ra, thế gian không tiếp tục hoang, hắn bị chân tiên chém dụng đạo hạnh, như vậy biến thành phàm tục, không bao giờ, nữa là cái kia ngút trời thần nhân. Quá kinh người, đây chính là hoang a, đánh vỡ các loại kỷ lục, tạo nên cái này một kỷ nguyên tu luyện sử thượng thần thoại, kết. Quả rơi vào như vậy một cái thê thảm kết cục, hắn mới từ biên hoang trở về, tại đâu đó đánh bại dị vực chư đế tộc, hoành đầy hết thảy địch thủ, chiến tích huy hoàng, chiến thắng trở về mà về, ai có thể ngờ tới, hội như vậy thê thảm. Tại đây vỡ tổ rồi, tiếng người ầm ĩ. Mọi người nghị luận nhao nhao, tất cả mọi người khắp nơi mở miệng, chủ yếu là chuyện này quá kinh người. Có ít người là Thạch Hạo cảm giác thật đáng buồn, đây chính là mới hạ chiến tràng a, kết quả bị chính mình thế giới người cho phế bỏ. Hắn đẫm máu chém giết, tại biên hoang đại chiến, lập nhiều chiến công hiển hách, phàm là tham chiến người, phàm là đi qua đế quan chủng tộc, đều tại chuyện hắn thì tốt hơn. Thế nhưng mà, dưới mắt hắn lại anh hùng mặt lộ, rơi xuống một bước này, không ít người phẫn nộ, vì hắn mà thán, cảm giác bất công, tuy nhiên e ngại tàn tiên, nhưng là nội tâm tại cũng tại hò hét, ông trời bất công. Tàn tiên, hắn cũng không dám đi biên hoang tham chiến. Có lý do gì lại để cho người kính hắn, quá ghê tởm, có người nói nhỏ. Nhưng là, đồng bạn giật giật ống tay áo của hắn, nhắc nhở hắn không nên nói lung tung, dù sao hoang thế nhưng mà trước xe chi kia, làm sai đội ngũ, nói sai lời nói, có thể sẽ có đại họa. Một ít người phi thường đồng tình Thạch Hạo, loại kết cục này đối với hắn quá tàn nhẫn, không công bình. Đương nhiên, cũng có người cười rồi, rất thoải mái, cũng thật cao hứng, cực kỳ hưng phấn. Ví dụ như ma quỷ viên, thiên quốc, minh thổ người, chứng kiến cái này một kết. Quả, cả đám đều lộ ra nụ cười thản nhiên, bực này như trừ đi trong lòng của bọn hắn chi hoạn. Ha ha, hoang, người rốt cục phế bỏ, cũng có hôm nay. Rốt cục, có người đại cười ra tiếng, nhẫn không ở chỗ này lớn tiếng hô lên. Từ nay về sau không tiếp tục hoang, chỉ có một biến thành phàm tục nhân tộc, một ít nhân phẩm bình luận, đều là đã từng mang theo lễ trọng. Tới nơi này muốn tiếp cận hoang các tộc tu sĩ. Phụ thân, chúng ta cứ như vậy đi hả? Một cái lục y thiếu nữ hỏi, có chút chần chờ. Tự nhiên, người chẳng lẽ còn muốn để lại xuống, thật cho là ta nói cùng Thạch tộc quan hệ thông gia thật sự, chỉ bằng hắn, hôm nay đã phế, tặc cũng uy hiếp không được chúng ta, cho rằng giáo chủ nói. Rất nhiều người đều trông lại, bởi vì, vị giáo chủ này rất không nể mặt mũi, tuy rằng âm thanh không cao, nhưng vẫn còn có chút người nghe được. Thạch Hạo ngẩng đầu, cũng nhìn về phía cái hướng kia, đó là một người trung niên, mái tóc màu đen rối tung, ánh mắt lấp lánh, xem ra khí chất bất phàm. Thạch Hạo đối với hắn có ấn tượng, là Ngọc Hoa giáo giáo chủ, mới bắt đầu thì liền lấy lòng, muốn cùng Thạch tộc thông gia. Cũng chính bởi vì hắn dẫn đầu, mặt sau còn có một chút đạo thống noi theo, dẫn đến lúc đó bầu không khí rất nhiệt liệt, rất nhiều người đều cười nói muốn cùng Thạch tộc thông gia. Ở bên cạnh trung niên nhân, có một cái lục y thiếu nữ, thanh lệ thoát tục, xác thực phi thường mỹ lệ, Thạch Hạo còn nhớ, nàng tên Lục Trúc, khí chất có thể xưng tụng xuất chúng. Đi rồi, hài tử. Hắc, lúc trước còn có chút bận tâm, sợ hắn phát điên đi gọi gây phiền phức, hiện tại không cần lo lắng. Ngọc Hoa giáo giáo chủ nói rằng, tiếng nói của hắn như trước không cao, nhưng vẫn là có thể khiến người ta mấy người nghe được, vẫn chưa cõng lấy người. Mà Thạch Hạo người một nhà tự nhận có thể nghe nói rõ ràng. Thạch Hạo rõ ràng, người này có chứa địch ý. Trên thực tế, nếu không là lo lắng Thạch Hạo, sợ sệt hắn ra tay, rất nhiều đạo thống là sẽ không tới Bất Lão Sơn. Do đó cũng nói, chính là những người kia từng cùng Thạch Hạo từng có xung đột, hoặc ở linh giới phục kích hắn, hoặc là ở trên thực tế đã từng nhằm vào hắn, cho nên mới đến bồi tội. Hiện tại, phát sinh loại này bất ngờ, tâm thái của bọn họ tự nhiên thay đổi. Liền như Ngọc Hoa giáo chủ, trước đây không lâu còn từng ở tần tộc bên trong cung điện nở nụ cười, phi thường hiền hòa, cùng Thạch Tử Lăng còn có Tần Di Ninh bắt chuyện, đề nghị kết thân. Kết quả, hiện tại hắn trực tiếp trở mặt, bởi vì Thạch Hạo bị phế, mà lại hắn nghĩ tới rồi trước đây không lâu như vậy cười làm lành, muốn cùng Thạch tộc thông gia, hắn có vẻ quá mức khiêm tốn. Hắn cảm thấy tổn thương tự tôn, đường đường đứng đầu một giáo lại từng muốn lấy gả nữ đến hóa giải nguy cơ, bây giờ nghĩ lại trong lòng cực kỳ không thoải mái. Ha ha, thực sự là ngoài ý muốn kết cục a, thiên ý như vậy. Có người cười nói, không có làm sao che giấu, sau đó nghênh ngang rời đi. Chúng ta đi. Ngọc Hoa giáo giáo chủ cũng mang theo cười nhạt, mang tới con gái của hắn Lục Trúc, điều động bảo cụ, vọt lên trời cao. Lúc này, nơi này ầm ĩ khắp trốn, hoang bị phế đi, đem lưu lạc vì là phàm tục, đây là chuyện động trời, tự nhiên để trong này không cách nào bình tĩnh. Có người tiếc hận, đối với Thạch Hạo tên thiên tài này tao ngộ cảm giác tiếc nuối. Có người cười gằn, ở cười trên sự đau khổ của người khác, đó là từng theo Thạch Hạo đối lập đạo thống, bọn họ tình nguyện nhìn thấy tình cảnh này. Có người hờ hững, việc không liên quan tới mình, chỉ là đang yên lặng nhìn kỹ. Đi rồi, một tên rác rưởi có cái gì có thể xem. Còn có người tương đương cay nghiệt, chính là như thế trực tiếp, ngay ở trước mặt Thạch Hạo người một nhà trước mặt, nói thẳng ra. Khó nghe như vậy mà lời chói tai. Vẫn là bất tranh cãi một tí đi, nhân ra đều như vậy, kỳ tài ngút trời a, kết quả một thân đạo hạnh bị chém, rất đáng thương u. Một cô gái nói rằng, bất quá, này tuyệt đối không phải đồng tình, bởi vì nàng mang theo cười, rất ngạo mạn, đây tuyệt đối là ở trào phúng, mang theo ác ý. À, ta cảm thấy, còn kém một vài thứ không có mang đi, rơi rớt ở tần tộc. Nhưng vào lúc này, một vị nhân vật cấp bậc trưởng lão mở miệng, ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Thạch Hạo người một nhà. Lúc này, Tần Di Ninh nhanh cắn phá môi đỏ, trong mắt ngậm lấy lệ, trưởng tử tao ngộ quá đáng thương, làm cho nàng vô cùng khó chịu, mà đám người kia còn bỏ đá xuống giếng, như thế chế nhạo, làm cho nàng tâm tình càng không tốt hơn. Đạo huynh, người đem cái gì rơi rớt ở tần tộc, có người hiểu ý, khẽ mỉm cười, như vậy phối hợp hỏi. Một ít quý giá thần liêu, lãng quên ở tần tộc bên trong cung điện. Người kia nói. Hiển nhiên, hắn là đang nói những kia đưa ra quý giá quà tặng, có chút đạo thống đến tần tộc, là vì sao hòa hoãn cùng hoang quan hệ, tự nhiên đều đưa lên lễ trọng. Hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều hiểu, hắn muốn tác về những kia thiên tài địa bảo. Ta nghĩ tới, ta cũng có đồ vật quên ở nơi đó. Không sai, đi quá vội vàng, có vài thứ đều quên mang đi. Mấy người dồn dập mở miệng, yêu cầu những kia quý giá quà tặng, có thể nói sắc mặt trở nên rất nhanh. Không sai, chúng ta cũng lãng quên một vài thứ. Nguyên bản cũng đã mang theo con gái trùng lên trời cao Ngọc Hoa giáo giáo. Chủ, càng cũng mở miệng, cũng muốn quay đầu mà quay về. Hừ, nhưng vào lúc này, Tần Trường Sinh một lần nữa đi hiện, đi ra sơn môn, phát sinh tầng tầng hừ lạnh một tiếng. Nơi này lập tức yên tĩnh một chút, không lại như vậy la hét. Mấy người kiêng kỵ, dù cho đều biết Thạch Hạo phế bỏ, cũng không dám mạnh mẽ tấn công Bất Lão Sơn. Vừa nãy rất nhiều người bất quá là quá quá miệng ẩn mà thôi. Này tê, Tần Trường Sinh tức giận hừ, biểu đạt ra bất mãn, bọn họ không thể không để ý, rất nhiều người trong lòng bồn chồn. Không trả lại cho chúng ta coi như, sẽ đưa cho thân phế Thạch tộc con cháu đi. Có người nói, rất đáng trách, thời khắc sống còn ở tranh đua miệng lưỡi. Đương nhiên, này đang đả kích Thạch Hạo thì, cũng coi như là vì là chính hắn tìm dưới bậc thang. Không ít người dồn dập bay lên trời, chuẩn bị rời đi. Tàn tiên đã nói, ta còn có một tháng mới sẽ bị phế, các ngươi đã quên sao? Vào lúc này, Thạch Hạo đột nhiên mở miệng, âm thanh lạnh lùng, băng hàn cực kỳ, ánh mắt như là tia chớp quét về phía tất cả mọi người. Ngươi, không sống nổi. Tiên Điện Chí Tôn nói rồi, 3000 châu có quy tắc, không cho phép ngươi sằng bậy, có người mở miệng. Thế nhưng, nhiều người hơn sắc nhưng là thay đổi, đều một trận chột dạ. Càng rất bất an, bởi vì bọn họ thật sự suýt nữa quên, hoàng còn có một tháng có thể dằn vặt. ầm, thời khắc này, Thạch Hạo rất trực tiếp, giò ra tay phải, một tiếng vang ầm ầm, đánh ra một đạo kịch liệt cương phong, cảnh tượng khủng bố, phảng phất kích diệt một chòm sao. Giống như, kéo tiên điện vì là đại kỳ người kia kêu thảm thiết, bị Thạch Hạo bắn trúng, một dải hào quang lóe qua, hắn hình thể nổ tung, trở thành một đám mưa máu, bị mất mạng tại chỗ. Ngươi, không cần loạn đến, có người sợ hãi đến vãi cả linh hồn. Ai cũng không ngờ rằng, đều rơi xuống này bộ thiên địa, hoang còn như vậy hung tàn, dám như thế ra tay. Ngươi, còn có các ngươi, Thạch Hạo dùng tay từng cái chỉ, nói, hạn các ngươi trong vòng 3 ngày đưa lên gấp 10 lần so với trước kia lễ trọng, nếu không các ngươi rõ ràng, ta sẽ đến nhà bái phòng, không muốn bị giết cho máu chảy thành sông, không còn manh giáp, liền cho ta làm theo. Thạch Hạo rất lạnh lùng, giơ tay điểm hướng về trước đây không lâu cười trên sự đau khổ của người khác những người kia, tiến hành kinh sợ. Những người này khuôn mặt lúc này liền cứng lại rồi, hắn không có phế bỏ, còn muốn một tháng sau đó mới được, rất nhiều người bốc lên mồ hôi lạnh, từng cái đau đầu, bởi vì, vừa nãy bọn họ thật sự sơ sẩy, cho rằng hoang hiện tại cũng đã phế bỏ. Phần nhỏ người, ám chúng nguyền rùa, hận tại sao mình miệng nở, nói những câu nói kia làm chi. Phàm là không có mở miệng người, đều chưa từng bị điểm đến. Ngọc Hoa giáo giáo chủ một mặt vẻ hối tiếc, vô cùng không cam lòng, bởi vì hắn cũng bị điểm đến, yêu cầu dâng lên càng kinh người hơn một phần lễ trọng. Cuối cùng, người dần dần tản đi. Bọn họ tâm tình không giống, có mấy người mang theo xấu hổ còn có phẫn uất, có mấy người trong bóng tối ở cười to. Nơi này, tất cả kết thúc. Thế nhưng, tin tức nhưng truyền ra ngoài, như một cơn lốc giống như, bao phủ 3000 châu. Hoang bị phế tin tức như là mọc ra cánh, ai ai cũng biết, 3000 châu rất bao lớn giáo đều nghe nói. Tiểu Hữu, ngươi, ai, tiên viện chí tôn đến rồi, thánh viện lão bất tử cũng đến. Hai đại cường giả đều vô cùng tiếc nuối, mang theo phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì. Bọn họ có chút thẹn với Thạch Hạo, mang theo tự trách. Không trách hai vị tiền bối. Thạch Hạo nói rằng, bởi vì, ra tay chính là tàn tiên, nếu như hai đại chí tôn không lựa chọn trở về cửu thiên, hai người bọn họ hơn nửa cũng phải tao độc thủ, sẽ bị ở đây phế bỏ. Hai đại cường giả đều không phải cổ hủ người, có thể chung quy là cảm thấy đối với Hoang có chút hổ thẹn. Một phen an ủi, vài tiếng thở dài, một đoạn tiếc nuối, hai đại chí tôn cuối cùng rời đi, mang theo thiết huyết chiến kỳ, trở lại đến trên 9 tầng trời. Tần tộc, nơi này dần dần yên tĩnh lại. Đi thôi, Vân Hy, chúng ta cũng nên rời đi. Thiên nhân tộc trưởng lão nói rằng, tuy rằng, hắn vẫn tính chấn định, trước kia thì không có vội vã nhảy ra chào phúng Thạch Hạo, thế nhưng hiện tại nhưng không nhịn được, khóe miệng hơi vểnh lên, mang theo ý cười. Hiện tại Hoang đều phế bỏ, còn có cái gì có thể lo lắng, không cần kiêng kỵ ngày khác sau đặt chân lên đỉnh cao nhất, xưng bá nhân gian. Thiên nhân tộc trưởng lão nở nụ cười, dưới tình huống này không cần lại ăn nói khép nép, hắn chuẩn bị mang đi Vân Hy. Nhưng là, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Vân Hy lại phản đối, không muốn rời đi. Ngươi làm cái gì vậy, hắn đã bị phế, không cần lo lắng, ngày sau xin mời lão tổ đứng ra thân cùng tự Tần Trường Sinh giao thiệp. Yêu cầu về phi tiên thạch là được rồi, không cần. Người lưu lại. Thiên nhân tộc trưởng lão nói rằng. Ta nhất định phải lưu lại, Vân Hy nói rằng. Người, ma run lên sao, hắn cũng đã phế bỏ, không cần dùng như vậy rồi. Thiên nhân tộc trưởng lão có chút choáng váng, không làm rõ được. Bởi vì, trước đó, mang theo Vân Hy đến Tần tộc thì, nàng mọi cách chống cự, căn bản không muốn tới nơi này. Chính là ở Tần tộc bên trong cung điện còn tưởng là diện từ chối đây. Nhưng là hiện tại, nàng tại sao lại muốn lưu lại, thiên nhân tộc trưởng lão thật sự không hiểu. Trước đó, Hoàng cao cao tại thượng, đại thế đã thành, quật khởi với đại thế bên trong, không thể ngăn cản. Mà các ngươi nhưng muốn ta đi theo bên cạnh hắn, thân cận hắn, điều này làm cho ta cảm thấy xấu hổ. Vân Hy mở miệng. Cái kia hay là chúng ta thiên nhân tộc sao, càng cần như vậy cầu khẩn nhiều lần. Đó là một loại sỉ nhục, không xứng tôn làm thiên nhân, không xứng dùng hai chữ này. Hiện nay, thân thể hắn xảy ra vấn đề, ta ngược lại thật ra đồng ý lưu lại, bởi vì, ta vốn là đã từng phụ hắn, năm đó hắn một đường huyết chiến, hộ ta mấy trăm ngàn dặm, chạy tới trong tộc, kết quả lại bị như vậy đối xử. Từ hôm nay sau, dù cho hắn bị trở thành phàm nhân, đạo hạnh mất hết, ta cũng sẽ với hắn cùng hạ giới, đi chăm sóc hắn. Vân Hy không ngừng nói, rất bình tĩnh, không phải một luồng kích động. Điều này làm cho thiên nhân tộc trưởng lão sắc mặt lúc này liền thay đổi, nói, người điên rồi, đây là muốn làm gì? Ta hổ thẹn cho hắn, muốn đi bù đắp, Vân Hy rất kiên định. Ở hắn huy hoàng thì, ta chỉ có thể nhìn xa, vào lúc ấy, ta không muốn cùng các ngươi như thế lấy lòng. Ở hắn suy yếu thì, ta nghĩ đến gần, hắn cần người chăm sóc, Vân Hy xoay người, hướng về tần tộc đi đến. Tần trong tộc, Thạch Hạo bị một đám người bao vây, muốn kiểm tra thân thể của hắn, thế nhưng bị hắn từ chối. Bao quát cha mẹ hắn, còn có đệ đệ, hắn cũng không muốn để chạm, nói, lời nguyền này lực lượng đều ở trong cơ thể ta, các ngươi như cha xét, ta sợ có ngoài ý muốn. Vào lúc này, Vân Hy đến rồi, vượt khỏi dự đoán của mọi người. Mẫu thân của Thạch Hạo Tần Di Ninh, ngơ ngác xuất thần, liền nàng cũng không nghĩ tới, thiên nhân tộc cô nương này sẽ đi mà quay lại. Thạch Hạo, người không muốn ủ rũ, không muốn lo lắng, rồi sẽ có biện pháp, Vân Hy mở miệng. Cô nương ngươi đây là, Thạch Tử Lang mở miệng. Ta đồng ý chăm sóc hắn, với hắn đồng thời về đến hạ giới. Vân Hy rất bình tĩnh nói, cũng đi tới Thạch Hạo bên người. Chuyện này, một đám người đờ ra. Cần gì chứ? Chẳng bao lâu nữa, ta cùng một tên phàm nhân không hề khác gì nhau, người theo ta cùng đi hạ giới, hoàn toàn không thích hợp. Thạch Hạo lắc đầu. Ta nghĩ cùng ngươi đồng thời về Thạch Thôn, làm một phàm nhân cũng rất tốt, tối thiểu, an bình, bình tĩnh, sẽ không có những này dồn dập loạn loạn. Vân Hy nói rằng, dù sao, nàng so với quá khứ hào phóng cùng trắng ra nhiều lắm, dám nói dám vì là, nếu như là mấy năm trước, nàng tuyệt đối không nói ra được những câu nói này. Ngươi là tu sĩ, theo ta trở lại thật sự rất không tiện, không quá thích hợp. Mà ta xác thực muốn làm phàm nhân, an an ổn ổn, quá mấy năm thanh tịnh sinh hoạt. Thạch Hạo nói tới chỗ này lại cười. Điều này làm cho Tần Di Ninh, Thạch Tử Lăng bọn người đờ ra, xem Thạch Hạo dáng vẻ. Hắn căn bản không phải miễn cưỡng vui cười, mà là thật sự rất bình tĩnh cùng thả lỏng. Người trưởng tử này thần kinh đến có cỡ nào thô to mới có thể như vậy, hắn thật sự không thương tâm, không ủ rũ sao, càng không nhìn ra một điểm nôn nóng cùng sầu lo. Trước kia thì, hắn ngay ở trước mặt Tàn Tiên còn có các giáo tu sĩ thì, còn rất nghiêm túc, cũng rất trầm mặc đây, hiện tại lại là bộ dáng này. Hài tử, nếu như ngươi trong lòng đau buồn, muốn khóc cứ khóc ra đi, đừng cứng rắn chống đỡ. Tần Di Ninh dưng dưng nói rằng, sợ trường tử trong lòng yêu khổ, thương tổn được thân thể. Ta thật sự không phải miễn cưỡng vui cười, hiện về tâm cảnh rất ôn hòa. Thạch Hạo nói rằng, tự tay vì là Tần Di Ninh đi lau lệ. Mà lúc này, Vân Hy tiến lên, vì hắn đưa lên một cái khăn tay, đứng ở bên cạnh hắn. Ca ca không có việc gì, ta tin tưởng hắn sớm muộn cũng có một ngày còn có thể trở về. Dương kích Tàn Tiên, kích diệt cùng quét ngang hết thảy trường sinh cường giả bên trong đối đầu. Tần Hạo mở miệng. Đồng thời, hắn tiến một bước bổ sung, nói, nếu như ca ca thật không có chiến ý, đồng ý tại hạ giới ẩn cư, ta cũng sẽ xuất thủ, sớm muộn cũng sẽ tiêu diệt đám kia kẻ địch mạnh mẽ. Khi nghe đến mấy câu này, liền Thạch Hạo đều là ngẩn ra, vỗ vỗ bả vai của hắn, không hề nói gì. Thạch Tử Lăng còn có. Tần Di Ninh thì lại mắt đục đỏ ngầu, trong lòng rất đau xót, bọn họ ôm lấy hai đứa bé. Sau đó không lâu, Vân Hy ngao một chút dược thang, vì là Thạch Hạo đưa tới, để hắn uống xong, cũng theo bên người, muốn dốc lòng chăm sóc. Ta vẫn không có phế, còn có thời gian một tháng đây. Thạch Hạo nhìn về phía nàng. Sau ba ngày, có một ít môn phái đưa tới lễ trọng, quả nhiên gấp 10 lần so với từ trước, bọn họ tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng chung quy là không có mạo hiểm, sợ sệt Thạch Hạo ra tay. Thế nhưng, cũng có một chút đạo thống không có đem Thạch Hạo coi như một chuyện, bởi vì, bọn họ trong bóng tối dựa vào quan hệ, đối với tiên điện lễ kính rất nhiều, xin bọn họ đứng ra bảo vệ. Ha ha, hoang, đã phế bỏ, không đáng sợ, bộ tộc ta chân tiên ra tay chấn áp hắn, dành cho hắn đầy đủ giáo huấn, hắn hẳn là biết tiến thối. Tiên điện ông lão nói rằng, cho bọn họ ăn một viên thuốc an thần. Những người kia yên tâm, đồng thời rất không khách khí. Trong lời nói mang đâm, thậm chí là nhục nhã, đem tần tộc những kia đi thúc món nợ người đánh đuổi. Nhưng mà, ngày thứ tư, Thạch Hạo lên đường, dĩ nhiên lôi đình ra tay, khi một cái quy mô không coi là nhỏ môn phái bị Thạch Hạo nổ ra, quét ngang đi vào thì, khắp nơi chấn động mạnh, rất nhiều người sắc mặt lúc này liền trắng bệch. Ngày hôm đó, Thạch Hạo quét ngang này giáo, đánh giết giáo này cao tầng mười mấy người, mở ra bảo khố, bao phủ hết sạch. Đón lấy, hắn lại chạy về khác một chỗ, tiếp ngay cả ra tay, đem mấy môn phái cho lật tung, để những đạo đó. Thống giáo chủ cùng thái thượng trưởng lão các loại người máu tươi hư không. Tin tức truyền ra, tứ phương chấn động, rất nhiều người sợ hãi. Đừng, hiểu lầm, chúng ta đồng ý đi dâng lên thiên tài địa bảo, một ít lúc này liền hoảng rồi. Lửa thiêu mông bình thường chạy tới tần tộc, đưa lên một đống báu vật bảo bối, cũng đang không ngừng giải thích. Đương nhiên, cũng có một chút người đào tẩu, đi liên lạc tiên điện người, kinh hoàng cực kỳ, muốn xin bọn họ ra tay. Hoàng, người vẫn không có trường trí nhớ sao, quên bị chân tiên giáo huấn chuyện sao, đây là tiên điện truyền ra lời nói. Vậy hãy để cho tàn tiên lại đi ra một chuyến được rồi, đây là Thạch Hạo đáp lại. Lập tức, khắp nơi đều ngây người, hắn điên rồi sao, rất nhanh, mọi người nghĩ rõ ràng, hay là Hoàng cảm thấy không còn nhiều thời gian, chính là muốn tiến hành cuối cùng điên cuồng, như vậy một người điên, làm sao trêu tới, rất nhiều người đều hối hận rồi. Làm gì muốn với hắn cứng rắn đến, nhẫn hắn một tháng là được, chờ hắn chân chính phế bỏ thật tốt. Hoàng, người đang tự tìm đường chết, tiên điện chí tôn đứng ra, phát sinh như vậy gầm thét thanh. Thế nhưng, đến cuối cùng, hắn không có dám xuất kích, bởi vì hắn đang hoài nghi, đây là Hoàng cố ý đang dẫn dụ hắn đi ra ngoài, muốn liên hợp trên 9 tầng trời cái kia hai tên chí tôn diệt hắn. Liền như vậy, tiên điện không người đi ra. Để những đạo đó thống thì càng thêm kinh hoàng. Kết quả, đám người kia như ong vỡ tổ, phàm là bị yêu cầu tiến cống gấp 10 lần. Thiên tài địa bảo môn phái, tất cả đều vội vàng hành động, đi đưa lên lễ trọng. Gấp 10 lần đánh đổi, những môn phái này than thở, mặt đều tái rồi, tương đương với để bọn họ bảo khố khô héo, thậm chí cũng không đủ, còn muốn đi nghĩ biện pháp khác. Ngọc Hoa giáo cũng giống như thế, vị giáo chủ kia sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hối hận không thôi, hắn rất muốn đánh chính mình hai cái miệng rộng. Tiên điện người, không phải muốn trở ra trấn áp ta sao, ta chờ đây, Thạch Hạo hò hét. Bởi vì, hắn biết, tàn tiên không chịu lại xuất thế lần nữa, có thể ra tới một lần liền rất miễn cưỡng, trả giá cái giá cực lớn, bây giờ khẳng định trốn ở chiếc kia tiên tuyền bên trong ngủ đông, không dám điều động. Cho tới tiên điện chí tôn, cũng bị Thạch Hạo thăm dò tâm tư. Đối phương khẳng định là đang lo lắng hắn liên hợp tiên viện cùng thánh viện hai vị cường giả giết hắn. Liền như vậy, không người đứng ra cùng Thạch Hạo một trận chiến, rất nhiều môn phái không thể không nhắm mắt, lại đi tần tộc Bất Lão Sơn. Phụ thân, hiện nay, chúng ta nên đi, về nhà, sau 10 ngày, Thạch Hạo mở miệng, hắn sắp sửa bước ra đường về, cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Về nhà, Thạch Tử Lang tầng tầng gật đầu, trong lòng hắn đau xót. Nhìn trường tử, khó có thể bình tĩnh lại. Trường tử Thiên Túng Chi Tư, được xưng kỷ nguyên này trẻ trung nhất cùng mạnh mẽ độn nhất cảnh giới tu sĩ, đánh phá kỷ lục, sáng tạo thần thoại, kết quả lại rơi vào một kết quả như vậy. Ở vợ chồng hai người xem ra, trường tử gặp gỡ quá thê thảm, nguyên vốn có thể sửa lịch sử, trở thành sự tồn tại vô địch, sẽ quan sát cửu thiên thập địa, cao cao tại thượng, kết quả lại bị người phế bỏ, quá tàn khốc. Về nhà, chúng ta trở lại. Cũng không tiếp tục trở về, Tần Di Ninh rơi lệ. Tuy rằng ở gần nhất những ngày gần đây, ngoại giới đều ở chuyện Thạch Hạo uy danh, hắn một đường quét ngang nhiều môn phái, áp chế khắp nơi cúi đầu, không ai dám không theo. Thế nhưng, Tần Di Ninh hay là thương tâm, cảm thấy trong lòng cay đắng, bởi vì nàng biết, đó là trường tử cuối cùng sán lạn cùng huy hoàng, một tháng kỳ hạn chẳng mấy chốc sẽ đi qua, ca ca, ta ở 3000 châu chờ ngươi trở về, Tần Hạo nói rằng. Phía sau, Tần Trường Sinh một tiếng thở dài, đạo hạnh bị chạm, tu vi bị phế, sau đó không lâu Thạch Hạo sẽ bị trở thành phàm nhân, mà cái kia chính là mãi mãi, đời này cũng không thể lại tu hành, còn làm sao trở về, sẽ trở về, nhất định sẽ trở về, chúng ta nên vì đại ca ca báo thù, một đám trẻ con, đủ có mấy trăm người, bọn họ ở hô, nắm chắc quyền, từng cái tất cả đều ở lau nước mắt. Đó là từ biên hoang theo Thạch Hạo mà đến thiếu niên. Nữ có nam có, to lớn nhất cũng bất quá. Mười mấy tuổi, tiểu nhân, nhỏ bé mới sẽ bước đi, từng cái con mắt đỏ rực, đều rất thương tâm. Đồng thời, bọn họ cũng ở kìm nén một luồng kính, muốn quật khởi, phải quay về vì là Thạch Hạo báo thù, chặn đánh khoảnh khắc tên Tàn Tiên. Không biết đã nhiều năm như vậy, Bát Vực đến tột cùng thế nào? Thạch Hạo khẽ nói. Lần trước, tuy rằng từng tiến vào hư thần giới, thế nhưng đi tới quá vội vã, đều chưa kịp đi tỉ mỉ hiểu rõ. Phía sau liền có người tiệt hắn đường lui, muốn đem hắn đóng kín, hắn không thể không nhanh nhanh rời đi. Thạch Hạo nhìn về phía Tần Trường Sinh, muốn từ hắn nơi đó tìm hiểu một chút bây giờ hạ giới, đến cùng làm sao. Bởi vì, hắn biết, ở 3000 châu có một ít đỉnh cấp đại giáo đều có thủ đoạn đặc biệt, có thể câu thông hạ giới, hiểu rõ cái đến tột cùng. Tần Trường Sinh lắc lắc đầu, thoáng cười khổ, nói, bây giờ không giống, vô pháp chiến thiên ý, căn bản đưa không xuống đi người. Hắn hơi trầm ngâm, suy nghĩ một chút, nói, người đi theo ta. Tần tộc nơi sâu xa nhất, ở một tòa cổ xưa thạch sơn trước, có một khối khu vực, hỗn độn khí quay cuồng, nơi đó rất mông lung, cũng rất thần bí. Đây là một khối không ổn định không gian, đang kịch liệt rung chuyển. Đây là ta tìm được một khối không gian kỳ dị tiết điểm, nếu là ở bình thường niên đại, có thể xuyên thấu qua nơi này, đem pháp lực chuyển đến hạ giới, nhưng bây giờ rất khó khăn, không làm được. Tần Trường Sinh nói rằng, Thạch Hạo cảm thấy kinh dị sâu sắc, ở đây, giống như có một khối thủy tinh bích, nó tràn ngập vết nứt, cẩn thận nhìn chăm chú, phảng phất có thể nhìn thấy thủy tinh bích mặt sau thế giới. Pháp lực hình chiếu, hỏi hắn. Đúng, năm đó có thể pháp lực hình chiếu, tại hạ giới hiền thánh, nhưng hiện tại không xong rồi. Tần Trường Sinh nói rằng, Thạch Hạo quan sát, đây quả nhiên là một chỗ đầu mối không gian, không quá vững chắc, thế nhưng là vô pháp xuyên thủng. Nếu là cường hành xung kích, sẽ tao ngộ phản phệ, thiên ý như đao, chạm người nguyên hồn, rất khủng bố. Tần Trường Sinh nói rằng, bây giờ thời gian không đúng, đường đại cũng lại có thể như nhiều năm trước như vậy tùy ý mà vì là. Thạch Hạo gật đầu, hắn từ lâu biết, cho đến ngày nay đã vô pháp chiến thiên ý, không thể làm trái đại giới quy tắc mà vào hạ giới bát vực, sẽ bị trong cõi u minh quy tắc trừng phạt. Nếu không, năm đó cái gọi là bảy thần hạ giới, cũng không đến nỗi như vậy gian nan. Thạch Hạo gật gật đầu, liền Tần Trường Sinh này đám nhân vật đều không thể câu thông hạ giới, vậy cũng là chuyện tốt, chứng minh thượng giới rất khó can thiệp hạ giới bát vực. Sau đó không lâu, tần tộc kho hàng toàn bộ mở ra, óng ánh rực rỡ, lưu quang lượn vòng, thần quang ngút trời. Này đều là gần nhất tới nay các giáo tu sĩ đưa tới, thành công trồng thiên tài địa bảo, có thần binh pháp khí, có tuyệt thế thần cốt, còn có trận kỳ đạo đài, càng có hiếm thấy dược thảo các loại. Đừng nói những người khác, chính là Thạch Hạo con mắt cũng có chút đăm đăm, nói, nhiều như vậy, lập tức liền muốn rời. Khỏi, hiện tại bắt đầu thu trang, toàn bộ đều muốn dẫn đến hạ giới. Chính người gần nhất khiến người ta gấp 10 lần so với đi qua tiến cống, chẳng lẽ còn không thể dự liệu được sao? Tần Trường Sinh cười nói. Ha ha, được, Thạch Hạo cười to. Gần nhất tới nay, hắn vẫn chưa nôn nóng, cũng không có sầu lo, tâm tình trước sau đều như vậy. Cùng năm xưa như thế, loại này thần kinh thô to cũng thực tại khiến người ta không nói gì. Bởi vì, liền những người khác đều đang vì hắn thương cảm, đều ở tiếc nuối, chính hắn nhưng không có hãm sâu loại kia thất bại ở trong. Một hòm lại một hòm, đều là thần liệu, đủ để trồng dựng lên mấy cái cao cấp nhất đại giáo. Đây chính là Thạch Hạo gần nhất tới nay thu hoạch, thật là kinh người. Trên thực tế, đồ vật so với này còn nhiều hơn, còn có một chút là vườn thuốc. Bị bắt ở không gian pháp khí bên trong. Tỷ như, Hoàng Kim Sư Tử trên người thì có vài món pháp khí đặc biệt, chuyên môn là vì thu những kia thần thảo dược điền dùng. Có thể nói, Thạch Hạo ở đối phó một ít môn phái lúc, có thể nói xới ba tấc đất, đem người ta vườn thuốc bên trong dược thổ đều cho san bằng, đóng gói mang đi, phi thường triệt để. Đi rồi. Thạch Hạo thở dài, đem tất cả mọi thứ đều mang tới to lớn chiến thuyền. Cái kia mấy trăm tên hài tử sớm đã chạm ở phía trên, từng cái đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, rất kích động. Trên mặt bọn họ có nước mắt, cũng có nụ cười, muốn đi một cái thế giới mới, bọn họ muốn ở nơi đó quật khởi, tu thành mạnh mẽ thần thông, trở về vì là ca ca báo thù. Người thật sự muốn đi, Thạch Hạo nhìn về phía một cái thiếu nữ mặc áo tím, chính là Vân Hy. Nàng dáng ngọc yêu kiều, tay áo phấp phới, tử khí mịt mờ. Giống như muốn cưỡi gió bay đi trích tiên tử. Không thể không nói, Vân Hy thật sự rất xinh đẹp, không hổ là thiên nhân tộc chói mắt nhất Minh Châu, mái tóc bóng loáng nhu thuận, màu da trắng loáng, trên gương mặt trái xoan tràn ngập kiên nghị, Một đôi như hắc thủy tinh, con mắt mang theo sương mù, rất mông lung. Nàng dùng sức gật đầu, cố ý muốn theo hắn hạ giới. Hài tử, đến ta chỗ này đến. Tần Di Ninh mở miệng, gần nhất tuy rằng thương cảm, thế nhưng lúc này lại hiếm thấy lộ ra nụ cười, lôi kéo Vân Hy, thật giống là ở đối xử một cái thỏa mãn con dâu, ánh mắt như thế để thiên nhân tộc thiếu nữ hết sức khó xử. Thạch Hạo quay đầu, nhìn về phía Hoàng Kim Sư Tử, ánh mắt sáng tối chập chờn, lộ ra thần sắc phức tạp. Ngươi, muốn làm cái gì? Con này sư tử phi thường nhạy cảm, dự cảm thấy có chút nguy hiểm, nó không khỏi rút lui, đầy người bộ lông màu vàng óng đều sắp bắt đầu dựng ngược lên. Mấy ngày nay, nó trong lòng hết sức hưng phấn cùng cao hứng, bởi vì hoang bị phế rơi mất, dưới cái nhìn của nó, thời cơ đến rồi, có lẽ có thể thoát vây rồi. Một tháng kỳ hạn, đối với thuần huyết vô úy sư tử mà nói, phi thường ngắn ngủi, nó có thể lẳng lặng chờ đợi, kiên trì chịu đựng được. Thật muốn đến rồi một ngày kia, nó liền có thể cùng hoang khỏe mạnh toán một bút nợ cũ. Ngươi là không cao hứng lắm, chờ ta phế. Bỏ đây, Thạch Hạo hỏi. Không có, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Hiện tại chúng ta là một cái tuyến trên châu chấu. Sớm đã là một nhục đều nhục, có vinh cùng vinh, là lợi ích thể cộng đồng. Hoàng Kim Sư Tử nghĩa chính ngôn từ, lớn tiếng kêu ầm lên. Ta cảm thấy này không phải ngươi lời nói thật lòng. Ngươi có phải là nghĩ chờ đến hạ giới sau, đem ta chạm xuống? Thạch Hạo nhìn nó. Làm những này lời vừa ra khỏi miệng, rất nhiều người sắc đều thay đổi, bao quát Thạch Tử Lăng, Vân Hy mấy người, bởi vì này phi thường có thể trở thành sự thực, trước kia bọn họ thật sự sơ sẩy, suýt nữa quên mất cái này họa lớn. Ta xem không bằng trước tiên ở đây ăn một bữa kho sư tử thịt, sau đó chúng ta cử động nữa thân. Thạch Hạo nói rằng. Cheng, Tần Hạo rất trực tiếp. Trong tay nhấc theo một cái ngân sắc chiến mâu, trực tiếp liền chống đỡ ở Hoàng Kim Sư Tử trên mi tâm, muốn thế ca ca của chính mình động thủ. Hoàng Kim Sư Tử đồng tử co rút lại, lông tơ dựng đứng, nó rất hồi hộp, không phải là bởi vì Tần Hạo sát ý, mà là Hoàng quyết định, nó một trận thấp thỏm cùng bất an. Hoàng, ngươi không thể làm như thế, ta cùng ngươi cùng nhau đi tới, cũng không có hại ngươi chi tâm, ngược lại giúp ngươi xuất chiến rất nhiều thứ, nó chết cũng sẽ không thừa nhận. Xem ở ngươi tùy tùng ta có một quãng thời gian, ta ngược lại thật ra cũng không muốn thật là đưa ngươi đánh giết, thế nhưng, như vậy mang đến hạ giới, quá nguy hiểm, ngươi có lẽ sẽ trở thành mầm họa. Thạch Hạo nói rằng, làm mọi người sau khi nghe, đều. Trong bóng tối thở dài, xem ra hoang thật sự bị phế rơi mất, sẽ không có kỳ tích phát sinh, hắn không giống như là ở ngụy trang, nếu không, sao sẽ nói ra lời nói như vậy? Không sao. Ta chỗ này có một cái thần vật, có thể giải quyết vấn đề này. Tần Trường Sinh mở miệng. Hắn giang hai tay, ở trong lòng bàn tay có một tấm rất cổ xưa quyển sách, làm mở ra sau. Pháp lực tràn ngập, quy tắc đan dệt, mang theo từng tia từng sợi kim sắc sương mù. Đây là cái gì? Thạch Hạo hỏi. Chủ tớ khế ước, đến từ kỷ nguyên trước đồ cổ. Hẳn là đại nhân vật viết, là ta từ di tích bên trong phát hiện. Tần Trường Sinh nói rằng. Hoàng Kim Sư Tử sắc mặt lúc này liền thay đổi, không nhịn được rút lui, vật này đối với nó mà nói nguy hại quá to lớn, bởi vì nó từng nghe tới, một khi ký xuống khế ước, sẽ bị triệt để nô dịch. Thạch Hạo tiếp nhận đi xem lại, hiểu rõ dùng như thế nào sau, trực tiếp kích hoạt, không có do dự chút nào, một sát na, thần quang bạo phát, đem hắn cùng Hoàng Kim Sư Tử bao phủ ở bên trong, hừng hực vô bì. Ngao, Hoàng Kim Sư Tử kêu to. Không ngừng gào thét, kịch liệt giãy giụa, nhưng này là vô dụng. Làm tất cả bình tĩnh lại lúc, Thạch Hạo tinh tế thể ngộ, gật gật đầu, yên lặng mà thỏa mãn. Hoàng Kim Sư Tử thì lại ở gầm nhẹ, phẫn nộ vô biên, cái này khế ước quá không công bằng. Thạch Hạo một khi có bệnh, nếu là chết đi, nó sẽ theo chết đi. Mà nó nếu là xảy ra vấn đề, đối với Hoàng không có bất kỳ ảnh hưởng. Ở tấm này khế ước trên, có đối với nó các loại hạn chế. Nhất định phải nghe lệnh của Hoang, nếu không, thì sẽ gặp nạn. Cùng với nói là một tấm khế ước, không bằng nói là năm đó một vị tiên đạo đại nhân vật lưu lại pháp chỉ, trước mắt, khắc xuống cực kỳ mạnh mẽ quy tắc, không đảo ngược. Tần Trường Sinh giải thích, đối với nhân đạo lĩnh vực tu sĩ mà nói, tấm này khế ước một khi thành công kích hoạt, căn bản phản kháng không được. Mặc dù Hoàng Kim Sư Tử tức giận, nhưng cũng không có cách nào, cuối. Cùng không thể không cúi đầu ủ rũ. Đi theo Thạch Hạo mặt sau. Nếu ngươi không muốn theo, bằng không liền ở lại 3000 châu đi, ta Ta không ràng buộc ngươi. Thạch Hạo nói rằng, không được, Hoàng Kim Sư Tử từ chối, bởi vì, nó hiện tại thật sự cùng hoang chói ở cùng nhau, nếu như Thạch Hạo chết tại hạ giới, nó cũng đến vong, vì vậy muốn ở lại bên người, bảo đảm hắn khỏe mạnh sống sót. Ngoài ra, lưu ở thượng giới, nó khẳng định như chuột chạy qua đường giống như vậy, người người gọi đánh, một là bởi vì nó đến từ dị vực, hai là bởi vì Thạch Hạo kết thù quá nhiều, gần nhất áp chế các giáo, chờ hắn sau khi rời đi, phòng trừng khắp nơi sẽ có đại đàn hồi, Hoàng Kim Sư Tử có thể không muốn trở thành mục tiêu sống, bị người công kích, nghĩ tới nghĩ lui, nó cảm thấy phải cùng ở Thạch Hạo bên người. Đồng thời, nó cũng cho rằng, người này tộc rất không bình thường. Có lẽ tương lai thật có thể có cái gì khả năng chuyển biến tốt, khôi phục một thân đạo hạnh cũng khó nói. Ngắn ngủi chớp mắt, nó liền quyết định được rồi. Cuối cùng, chiến thuyền hoành không, mang theo mạnh mẽ thần đạo khí tức, mang theo chồng chất như núi thiên tài địa bảo, còn có những hài tử kia cùng Thạch Tử Lang vợ chồng, hướng về phương xa mà đi. Tần Trường Sinh, Tần Hạo một đường đưa tiễn. Hoàng Kim Sư Tử mắt trợn trắng, rất không ưa Tần Trường Sinh. Nói đến, Tần Trường Sinh lần này giống như đưa cho Thạch Hạo một cái đại lễ, cái kia khế ước pháp chỉ giống như vì hắn mang tới một người mạnh mẽ mà tin cậy. Tay chân, đặc biệt là, ở hắn loại này xảy ra vấn đề tình huống, có Hoàng Kim Sư Tử một nhân vật như vậy, thì càng thêm có vẻ quý giá. Thập tự âm dương địa, vẫn như cũ như vậy hoang vu. Đây là ngày xưa cấm địa sinh mệnh, nhưng là hiện nay lại như thế yên tĩnh. Bọn họ đến rồi. Chiến thuyền lái vào cổ địa bên trong. Hôm nay không quá yên tĩnh, bởi vì tin tức truyền ra sau, rất nhiều người đều biết, hoang muốn rời khỏi, phải về hạ giới. Các giáo biết, dồn dập lên đường, có thể nói sóng gió khắp nơi, mấy người tới rồi, tùy tùng đến đây, Thạch Hạo không có ẩn giấu, cũng không cần, bởi vì, cứ việc con đường cổ xưa kia tồn trên thế gian, không phải là mỗi người đều có thể xông ra đi. Tối thiểu, liền huyết mạch nghịch thiên như Hoàng Kim Sư Tử cũng không đủ xem. Chính là chính hắn, cũng chịu đựng sinh tử thử thách, mới có thể chặn lại cánh cửa kia bên trong sức mạnh quy tắc. Hiện nay mà nói, chỉ có hắn mới có thể đi tới con đường này, nơi này từng là một chỗ cấm địa sinh mệnh, chính là Tần Trường Sinh cũng một trận than thờ. Mặc dù là vĩ đại nhất truyền thừa cũng có suy yếu một ngày, nơi này nhưng là từng là một tòa cấm địa sinh mệnh, đỗ lại nhân vật vô thượng A, năm đó liền dị vực xâm lấn lúc. Bọn họ cũng có thể một mình làm một giới, không bị bên ngoài quyền bính thay đổi hỗn loạn. Cái gọi là cấm khu, chính là không thể đặt chân nơi, sinh mệnh khác thể cũng phải rời xa, đại biểu cực đạo mạnh mẽ, không thể chạm đến. Mà hiện tại, nơi này cho tàn đầy đất, hết thảy ngọn. Núi đều không trọn vẹn, không biết phát sinh thế nào chiến đấu, dẫn đến một cái cấm địa sinh mệnh triệt để hủy diệt. Những này cho tàn đều là thần ma bị đốt cháy sau sở lưu, Thạch Hạo giới thiệu. Thời khắc này, không chỉ có Tần Trường Sinh biến sắc, chính là xa xa một đường đi theo cái khác các giáo tu sĩ đều một trận sắc mặt trắng bệch, cảm giác sâu sắc sợ hãi. Cho tàn đầy đất, ngàn tỷ năm đi qua, nó đều không có so với nước mưa, lũ bất ngờ chờ tách ra, còn bảo đảm ở lại chỗ này. Đồng thời, ở cho tàn bên trong tình cờ có thể nhìn thấy một ít kim sắc xương, tử sắc móng tay, hắc sắc hàm răng các loại, đều là chưa từng thiêu hủy xương cốt. Này càng làm cho người kinh hãi run rẩy. Ở di tích này bên trong tàn phá di hài, thuộc về cấm khu cường giả, hay là người ngoại lai, Thạch Hạo đứng ở chỗ này, bắt đầu diễn biến đại pháp, phóng thích âm dương hai khí, thể hiện ra sức mạnh mạnh nhất. Thời khắc này, không chỉ có trên đất xuất hiện hai con sông, một âm một dương, cuối cùng ở trên bầu trời, cũng xuất hiện dị tượng. Hư không nứt ra, một dòng sông lớn màu đen cuồn cuộn mà dũng. Một cái kim sắc sông lớn hừng hực vô bỉ, chạy chồm rít gào, đồng thời chúng nó giao nhau cùng nhau. Ở sông lớn bên, còn có tàn phá kiến trúc các loại. Chân chính cấm địa sinh mệnh di tích, mọi người ở phía sau xem hút vào hơi lạnh, quả nhiên là thật sự, nơi này là đã từng cấm kỵ sinh hoạt quá địa phương. Thạch Hạo tự mình điều động chiến thuyền, hướng về bầu trời mà đi, muốn tiếp cận Thái Âm cùng. Thái Dương sông dài. Phụ thân, mẫu thân. Thời khắc sống còn, Tần Hạo vọt lên, trong mắt không ngừng rơi lệ, chân tình biểu lộ, ôm cha mẹ thấp giọng gào khóc, sau đó lại ôm Thạch Hạo. Hài tử, ngươi thật sự không theo chúng ta đi sao? Tần Di Ninh cũng đang khóc, không nỡ con thứ. Ta không đi, ta phải ở chỗ này trở nên mạnh mẽ, ta sẽ quật khởi, cái nào sợ các ngươi vô pháp trở về, ta cũng sẽ đi đón các ngươi. Tần Hạo phát thệ. Cuối cùng, hắn chà sát một cái nước mắt, từ trên chiến thuyền bay xuống. Trên đất, cũng không biết có bao nhiêu người trong tầm mắt, rất nhiều đại giáo đều biết chuyện hôm nay, tới đây quan sát. Đáng tiếc Hoang, bị chém tu vi, rơi xuống một kết quả như vậy, này xem như là bại tẩu hạ giới lao tù mà đi không, ai, tự mình trục xuất, bị Tàn Tiên bước đến một bước này, từng ở biên hoang lập xuống chiến công hiển hách, kết quả nhưng là như thế kết thúc. Có một ít người khẽ nói, không dám lớn tiếng nói ra, sợ chọc giận tiên điện nhóm thế lực. Đương nhiên, còn có một nhóm người rất lạnh lùng, tỷ như thiên quốc, minh thổ, tiên điện các loại, bọn họ ước gì Thạch Hạo sớm một chút phế bỏ, như vậy rời đi cũng tốt. Bởi vì, gần nhất mấy ngày qua, hắn quấy rầy quá lợi hại. Thạch Hạo đứng ở đầu thuyền, điều động chiến thuyền xông lên hư không, tiến vào cái kia khu phế tích, đi tới sông dài cuồn cuộn trước. Hắn cuối cùng quay đầu, liếc mắt nhìn những người kia, sau đó tay áo lớn dương ra, thu hồi chiến thuyền, chỉ còn dư lại một mình hắn đứng ở dưới bầu trời, ầm ầm, âm. Dương hai khí bạo phát, hai con sông đan dệt nơi đó xuất hiện một cánh cửa, mà Thạch Hạo đã vọt vào, đứng trong cánh cửa đó, đi rồi, liền như vậy rời đi, từ đây thế gian lại không hoang, có mấy người đang cảm thán. Còn có thật nhiều sinh linh yên lặng nhìn trong hư không cấm địa sinh mệnh di địa.